Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng đi đến phần kết cục của bộ truyện ma Bé Đỏ, tác giả Cú Heo và Bị Ngạn Hoa. Nếu như yêu mến truyện của Cú Heo, của Bị Ngạn Hoa, thì hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của họ. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn tất cả quý thính giả rất nhiều. Bé Đỏ, tập cuối. Ly bắt đầu quay ngang quay dọc. Rõ ràng là không có ai ngoại trừ cô ta, cùng với cái cảm giác lạnh lạnh sởn gây ốc ngày một rõ ràng hơn. Linh tính có chuyện gì đó không ổn, Ly vội vàng cất điện thoại vào trong cái túi, cài lại cúc áo ngực, khoác túi mà cắm đầu đi thật nhanh về lại phòng trực ban. Nhưng quái lạ thay, cô ta cứ đi, đi mãi nhưng không tới được. Rõ ràng chỉ cần qua hai lần rẽ phải rồi rẽ trái là về tới thôi. Thế mà Ly cứ đi mãi, nhưng cảnh vật cứ như thể đứng im, vẫn là cái hành lang đó. Nhưng ả ta còn nhiều điều để bận tâm hơn là việc đi mãi không về tới. Từ nãy tới giờ, Ly để ý thấy có một người nào đó cứ lặng lẽ đi theo mình. Khi ả ta trảo bước nhanh, thì tiếng bước chân phía sau theo đều đặn, cứ thế văng vẳng dọc hành lang. Khi ả ta dừng lại, thì mọi thứ lại chìm vào trong tĩnh lặng. Dù không quay mặt lại, nhưng Ly chắc chắn một điều, rằng có một người đứng sau lưng mình, cách chỉ mấy bước chân mà thôi. Người này cứ nhất cử nhất động làm theo ả ta, đôi mắt vẫn chằm chằm vào ả. Ly có thể cam đoan là như vậy. Để chắc chắn với bản thân mình, Ly giả vờ bước đi nhanh rồi tăng tốc chạy. Ả ta rẽ nhanh vào hành lang bên tay phải, nhưng khi vừa khuất dạng thì Ly đã quay lại, hé mắt nấp ở phía mép tường để nhìn. Dãy hành lang sau lưng ả ta vẫn trống trơn, không có một bóng người, cùng với ánh đèn neon cứ chập chờn nhấp nháy liên tục. Đinh ninh có người theo mình thật, Ly vẫn đứng nấp ở mép tường mà căng mắt ra nhìn. Và quả nhiên chỉ cần một lúc sau, ả ta như thấy ở cánh cửa phòng bệnh bỏ không thứ tư. Tính từ chỗ phía ả ta lại có một cái bóng đèn cứ thế thập thò. Ly sợn tóc gáy khi mà càng nhìn lâu, dưới ánh đèn nhấp nháy tranh sáng tranh tối, hiện ra mờ ảo một bệnh nhân trong bộ quần áo của bệnh viện. Mái tóc dài xõa ra che mặt, cứ đứng lấp ló ở cửa phòng bệnh mà nghiêng đầu ra nhìn Ly. Ly cứ đứng chết trần ở đó. Điều kỳ lạ ở đây là Ly đang sợ tới run cả người, nhưng không hiểu vì sao nhìn kỹ cái vóc dáng điệu bộ đó, ả lại cảm thấy có chút quen thuộc. Nhất là khi lúc nãy nghe được giọng nói của người kia, cứ chắc mẩm trong bụng là mình có quen biết người này. Nhưng có lẽ sự sợ hãi đang dần dần áp đảo sự tò mò, cuối cùng Ly lại tiếp tục cắm đầu đi thẳng. Nhận ra rằng từ nãy tới giờ mình cứ đi vòng vòng mà không thoát ra khỏi cái hành lang, sau lưng là bóng ma cứ thế lẻo đẻo theo sau. Chợt nhớ ra điều gì đó ở khoảng sân tối kia, ả ta chân vẫn bước nhanh, tay móc cái điện thoại ra bật đèn flash lên. Nhanh như cắt, Ly trẻ thẳng vào khoảng sân tối và bắt đầu sôi đèn. Kỳ lạ thay là khi ả ta đặt chân ra ngoài sân thì tiếng côn trùng trong các bụi cỏ lùm cây như im bặt đi. Cái cảm giác lành lạnh trơn trợn như tan biến dần khi mà Ly đi ngày một xa cái hành lang kia hơn. Đây rồi, ả ta đứng dưới một thân cây to, trước mặt là một cái miếu nhỏ. Không chần chừ thêm giây phút nào, Ly lấy vội ba que nhang ra châm lửa lên. Lúc này người ả bỗng có một cảm giác trạo trực. Khi nhang bén lửa cháy lên thì trên trán của Ly cũng đổ mồ hôi. Ly đứng đó cầm ba que nhang mà lẩm bẩm, khấn vái cầu mong sự che chở. Khi vừa cắm vào trong bát hương, bất thình lình cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng xuất hiện ra. Khi không toàn thân cứng đờ, ả đứng im như tượng, lưng thẳng đứng, da gà lại nổi lên. Khi mà cái cảm nhận của ai đó đang đứng sát trạc phía sau lưng mình lại một lần nữa xuất hiện. Ả cứ đứng đó, phần cổ đang cảm nhận hơi lạnh lạnh cứ thế nhẹ nhàng đều đặn phả vào gáy. Nhịp tim vốn đã đập chậm nhất có thể bỗng loạn nhịp khi mà bỗng có một tiếng nói quen thuộc kề cận ngay bên tai, đầy thều thào. Chị còn nhớ tôi chứ? Ly tái mặt quay phát người lại nhìn. Ả ta căng mắt cầm điện thoại soi rọi đèn flash khắp tận bụi cây lùm cỏ ở ngoài sân, nhưng rõ ràng không hề có ai ngoài ả ta. Tuy là mắt không nhìn thấy, nhưng linh tính vẫn mách bảo rằng có người đang kề cận bên mình. Sau khi thắp nhang, cuối cùng Ly cũng không còn bị cuốn vào cái dòng lẩn quẩn của dãy hành lang kia nữa. Á thở phào nhẹ nhõm khi mà bảng hiệu phòng trực ban đã hiện ra ngay trước mắt. Ly bước vào bên trong, quăng cái túi lên ghế rồi nói: "Sợ quá tụi bay à, tao vừa bị ma trêu xong." Nhưng trong phòng ban không có ai, ngoại trừ một nữ y tá khác đang ngồi gục đầu trên bàn ngủ đi. Nghĩ là mấy người kia chắc đi kiểm tra các phòng bệnh, nên Ly không nghĩ nhiều mà vòng vào trong nhà vệ sinh để rửa mặt. Mở cái vòi nước ở lavabo, Ly cứ thế tạt từng dòng nước lạnh lên mặt. Trong lúc đang lau thì bất ngờ nghe tiếng xả nước từ một khoang vệ sinh phát ra. Ly cười cười, mắng đùa: "Ê mày, đi nạn sao không nói, mùi nồng nặc quá." Thế nhưng sau câu nói đó chỉ là một khoảng không thinh lặng. Ly vẫn đứng đó ngó nghiêng, có vẻ như ả ta bắt đầu nhận ra sự lạ. Lại nói lớn: "Ê, tao gọi xong trả lời vậy?" Vẫn không có tiếng đáp lại. Thay vào đó là thêm một tiếng xả nước nữa. Ly lúc này mới tiến tới, tính đập cửa cái khoang vệ sinh để cho cái người bên trong đó một trận. Nhưng ả ta như chết lặng người. Khi mà vừa vỗ lên cái cánh cửa thì nó lại từ từ mở ra, và không có ai ngồi trong đó cả. Vậy thì cái tiếng xả nước vừa rồi... Ly vứt luôn cái khăn lên cạnh lavabo mà chạy ra phòng bên ngoài. Mặt vẫn nhìn về phía phòng vệ sinh, Ly tiến tới bàn làm việc lay nữ y tá đang ngủ kia dậy. "Ê mẹ ơi, hình như trong phòng vệ sinh có ma đó." Ly vẫn hướng mặt về phía nhà vệ sinh, như thể canh chừng thứ gì đó sẽ nhảy sổ ra bất ngờ. Tay vẫn lay nữ y tá kia liên tục. "Là gì? Sao mình lay mãi mà nó không dậy chứ?" Á ta nghĩ thầm, rồi quay qua nhìn nữ y tá đang gục đầu đi như chết. "Nè, dậy đi, ngủ cái gì mà như chết vậy?" Lay được một lúc thì Ly rụt tay mình lại, lưỡi cứng đờ khi nhận ra cánh tay của người này sao lạnh ngắt, cứ như thể cô ta là một cái xác ở trong phòng lạnh vậy. Ly từ từ lùi ra xa, tay bắt đầu với cái túi của mình, thò tay vào trong lấy điện thoại. Thì chợt nữ y tá kia cất tiếng nói: "Vậy là chị quên tôi thiệt rồi." Diễm Hằng. Bất ngờ cái tên này đột ngột bật ra trong đầu của Ly. Ả ta cuống quýt thò tay vào trong túi lần mò cái điện thoại. Không hiểu sao ả ta hét lên đau đớn tới ứa nước mắt ra, tay nằm im bất động ở trong túi. Xen lẫn vào tiếng trên trĩ đau đớn của Ly là tiếng xương khớp kêu lên trăng trắc, như có ai đó đang vặn mình, cùng những cái khớp nối đã khô đi chất nhận. Ly toàn thân trung lên cầm cập, như thể đau đớn tột độ. Ả ta vẫn đang cố rút tay ra khỏi cái túi, như thể đang bị mắc kẹt. Nữ y tá kia toàn thân bắt đầu động đậy, tiếng khớp dưới xương vẫn kêu lên trôm trớp. Hai tay cô ta từ từ chống thẳng lên bàn. Nữ y tá ngẩng mặt lên, mái tóc dài xõa ra che gần hết gương mặt, chỉ hở một khoảng trắng bệch mà thôi. Con mắt trợn trừng nhìn Ly với những đường gân đỏ tươi. "Chị đã quên đứa con gái bị chị khinh bỉ rồi hay sao?" Ly nói với giọng mếu máo, nước mắt giàn giụa. Cô Hằng à, tôi không biết là cô. Tôi thật sự xin lỗi cô mà. Tôi xin lỗi cô mà." Diễm Hằng trong bộ đồ y tá từ từ đứng thẳng người dậy, hai tay duỗi thẳng ra, cái đầu hơi nghẹo sang một bên, bước từng bước chậm rãi tới trước mặt của Ly. Đèn neon trong phòng khi không nhấp nháy lên liên hồi. Ly vẫn khóc ròng méo máu trong sợ hãi và đau đớn. Ả ta co trúm người lại trên ghế khi mà Diễm Hằng đang đứng trước mặt của mình. Diễm Hằng đưa cánh tay lạnh buốt lên xoa má, lau đi hàng nước mắt cho Ly. Ánh mắt đầy hận thù với những đường cân máu đỏ tươi vẫn xoáy thẳng vào mắt của Ả ta. "Xin lỗi, về việc gì?" Ly vẫn ngồi co ro mà khóc hết nước mắt. Cô ta chỉ biết nhắm chặt mắt lại, như thể không muốn đối diện với Diễm Hằng. Đôi tay lạnh toát vẫn khẽ vuốt ve má của Ly, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang tuôn chảy ra. "Tất cả những gì mà chị thèm khát chỉ là vật chất thôi, có đúng không?" Bất ngờ Ly vùng dậy, đẩy Diễm Hằng ra. Á ta rút mạnh cánh tay ra khỏi túi, gào lên trong đau đớn. Không hiểu ai đã vứt một loạt dao mổ với kim tiêm ở trong cái túi của Ly, nên khi ả ta thọc tay vào lần mò điện thoại thì bị những lưỡi dao mổ sắc lẹm cứa đứt, cắt sâu vào da thịt tới tận xương. Vô vàn những chiếc kim tiêm to nhỏ đâm thủng xuyên qua các ngón tay, bàn tay, thậm chí là cả cổ tay. Ly cố gắng cắn răng chịu đau, mặc cho một bên cánh tay nát bét đầm đìa máu lao dội ra bên ngoài. Ra khỏi phòng giao ban, Ly hét lớn lên: Ai cứu tôi vậy cô? Tiếng kêu cuốn thảm khốc đó như tắt liệm khi mà ả ta nhận ra mình không có ở ngoài hành lang. Ly đứng đực người ra với cánh tay nát bét đẫm máu, mắt không chớp khi nhận ra mình vừa lao thẳng vào trong phòng khám nghiệm tử thi. Cứ như thể hai cái phòng này thông với nhau vậy. Ả ta cứ đứng đó toàn thân run rẩy khi mà trước mắt là mấy cái ngăn lạnh, và bất tình lình cửa phòng đóng lại một cái rầm, khiến cho Ly giật bắn mình sợ hãi quay lại nhìn. Diễm Hằng lại xuất hiện ra từ lúc nào, vẫn là cái đầu ngoẹo sang một bên nhìn Ly run rẩy mà nói: Nếu chị thực sự thèm khát vật chất, muốn hưởng thụ mà không muốn làm, được, tôi cho chị toại nguyện. Lý sợ tới độ tiểu tiện ngay tại chỗ. Ả ta gào khóc lên nức nở, quỳ dội xuống nền phòng lạnh toát mà cúi lại Diễm Hằng đi lìa: Hằng à, xin cô hãy tha mạng, tôi không bao giờ dám làm như vậy nữa đâu. Tôi không dám làm vậy nữa đâu, xin cô mà. Nhưng trước khi thỏa mãn được dục vọng về vật chất, chị phải đánh đổi một thứ. Tiếng răng rắc ở cổ Diễm Hằng phát ra. Cô ta đã dựng thẳng đầu dậy. Ly rõ ràng vẫn đang quỳ gối trên nền nhà, bỗng đứng phắt lên như thể có ai đó xốc nách ả ta mà đứng lên. Như có một bàn tay vô hình, toàn bộ quần áo trong ngoài của Diễm Hằng bỗng dưng bị xé toạc ra, để lộ một thân thể lõa lộ. Ly vẫn đứng đó, cố lấy tay che lấy cơ thể mà khóc nức lên. Nhưng tiếng khóc đó dần thay bằng một tiếng cười điên dại, dẫu cho nước mắt vẫn đang lã chả rơi. Cứ như thể Diễm Hằng đang chi phối suy nghĩ, điều khiển cơ thể của Ly. Ả ta khi không hát là la la trong nước mắt, rồi nhảy múa khắp căn phòng khám tử thi, rồi lại tiến về phía bàn đẩy để dùng cụ mổ. Hai tay ả ta cầm hai con dao mổ sắc lẹm lên, hai hàng nước mắt vẫn chảy ra giàn giụa, miệng cười chảy nước miếng. Hai tay cầm hai con dao mổ sắc lẹm cứ rung lên bần bật mà giơ ra trước mặt. Họa có chăng, phần nhận thức còn sót lại của Ly đang vô cùng sợ hãi trước sự việc sắp xảy tới. Diễm Hằng cất lời: Trước khi chị có thể hưởng thụ mà không cần làm gì, chị phải bỏ đi cái thứ đã giúp chị thỏa mãn dục vọng vật chất bấy lâu nay. Dứt câu, Ly cầm hai con dao mổ cắm thẳng vào giữa hai con người. Máu từ mắt bắn ra thành tia. Ả ta gào thét trong đau đớn tột cùng, lại pha lẫn với tiếng cười điên loạn. Không dừng lại ở đó, ả ta tiếp tục rút hai lưỡi dao ra mà đâm, mà trạch vào mặt, vào thân, vào tai chân. Lưỡi dao mổ được làm bằng một loại thép rất đặc biệt, tuy nhỏ nhưng sắc bén vô cùng. Hai lưỡi dao cứ thế lướt đi trên cơ thể của Ly. Cả lưỡi dao ngập sâu trong da thịt, cắt từng đường dài và sâu, tựa như những con cá đang lướt đi nhẹ nhàng dưới nước. Có những vết cắt trên thân bị ấn mạnh, đầu dao cài vào xương, cắt lên những đường rõ rệt, tạo ra những tiếng trồn trột ê tận răng. Khắp dọc hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật tử thi, kim nhà lạnh tạm thời, vang lên những tiếng hét đau đớn tận cùng, pha lẫn tiếng cười điên loạn tới ghê rợn của Ly. Trong bóng tối phía ngoài sân là hai người mặc đồ cổ phục, một người màu trắng, một người màu đen. Đó là Hắc Bạch Vô Thường. Hai dịch nhân âm ty này đứng đó, hai tay lồng dưới hai ống tay áo rộng mà khoanh lỏng ở trước bụng, mắt hướng về phía căn phòng nơi tiếng hét, tiếng cười phát ra. Hắc Vô Thường mở lời trước: Không lẽ cứ để dòng quỷ hoành hành tác quái tác quái như vậy hay sao? Bạch Vô Thường lên tiếng đáp lời: đã có lệnh của địa cung thánh mẫu, giờ chưa phải lúc chúng ta can thiệp đâu. Vừa nói, cả hai vừa nhìn về phía căn phòng đó, nơi mà một bóng đen cao to cứ đứng sừng sững ở đó như thể canh gác. Hắc Vô Thường lúc này chắp tay ra sau lưng nói: "Đi thôi, ở đây có sự hiện diện của vị thần bị lãng quên, đáng lại hồi lâu sẽ không hay." Dứt câu, cả hai cùng lùi bước đều tăm tắp cho tới khi biến đi mất dạng. Phải tới rạng sáng ngày hôm sau, nhân viên bệnh viện mới tá quả khi họ phát hiện ra sàn nhà của phòng mổ tử thi lên láng máu, kèm với quần áo y tá khi lẫn vào trong vết máu ở ngoài hành lang. Nhưng có lẽ sự bất ngờ kinh hoàng nhất là cái ngăn lạnh đang nhỏ máu ra chảy tông tổng. Khi mở ra thì toàn bộ nhân viên nữ hét lên thất kinh và quay mặt đi. Các nam nhân viên thì sững sờ, mặt mở to trong kinh hãi, khi mà trước mặt họ là Ly, nữ y tá toàn thân không một mảnh vải, trong tình trạng nát bét, đặc biệt là ở nơi vùng mặt. Theo điều tra ban đầu thì có vẻ như không hề có hung thủ. Những câu hỏi lớn nhất được đặt ra là nếu như ả tự dùng dao để gây thương tích và tự tử đi, thì khi làm xong, làm sao có thể tự mở cái ngăn lạnh, chui vào trong rồi khóa trái nó lại từ bên ngoài được. Lại nói về tuần trăng mật của Quang và Uyên diễn ra khá tốt đẹp. Cả hai người có lẽ đã thực sự tận hưởng những giây phút yên bình, được sống trọn trong thứ tình yêu tuyệt vời. Sau cuộc đi dạo ở ngoài bờ biển vào buổi tối, tay trong tay đầy hạnh phúc, Uyên trở về phòng thì dễ dàng chìm vào trong giấc ngủ. Quang đứng ngoài ban công nhâm nhi điếu thuốc mà đón những cơn gió biển mát mẻ. Hòa có chăng, tại cái giây phút bình yên của bờ biển đêm này đây, những điếu thuốc đỏ đớm cùng với làn khói trắng mỏng manh cứ thế bốc lên. Hắn đã thở ra một hơi thật dài, nghĩ rằng mình đã quá lo lắng, rồi mọi chuyện sẽ ổn mà thôi. Chích nốt hơi thuốc cuối cùng, còn đang dập tàn thuốc thì bất ngờ bên tai thằng Quang là tiếng gõ tay vào cửa gỗ kêu lên cộc cộc. Đứng bất động nghe ngóng và cảm thấy lạ lẫm. Lúc đầu của hắn quay lại nhìn về phía sau vì nghĩ rằng Uyên đã tỉnh giấc và gọi hắn vào trong. Nhưng cánh cửa ra vào ban công là cửa kính, và Uyên vẫn đang nằm trên giường mà say giấc nồng. Quang cứ đứng đó nhìn thẳng vào trong buồng, xuyên qua lớp cửa kính, thấu qua lớp màn trắng mỏng mà nhìn vào bên trong. Tiếng còng cọc gõ vào cửa gỗ chắc thịt vẫn vang lên đều đặn, có phần dồn dập hơn. Bây giờ Quang lạnh gáy trùng mình khi mà bên tai có một cái tiếng gọi quen thuộc lắm. "Quang ơi." Quang đứng đó vô cùng sửng sốt, mà cũng không kém phần lạ lẫm. Tại sao bà chị của nó lại tới đây được chứ? Bên tai vẫn là tiếng gõ cửa ấy, thi thoảng là tiếng gọi tên cứ vang vọng lên. Quang nhẹ nhàng tiến lại kéo cánh cửa kính ra, bước vào trong. Hắn cứ như chết lặng đi mấy giây, khi mà quả nhiên tiếng gõ cửa phòng vẫn đang còng còng kêu lên. Uyên thì ngủ trên giường như chết, tiếng chị nó gọi tên lại vang lên. "Quang ơi, mở cửa cho chị Quang ơi." Dù cảm thấy lạ lẫm vô cùng, cũng không kém phần rợn rợn, nhưng với linh tính đang mách bảo có chuyện chẳng lành, Quang vẫn mạnh dạn tiến tới mở cửa ra và nói: "Bà Ly, sao bà Ly tới đây vậy?" Quang kéo tay mở cửa phòng ra, và hắn kinh hãi hét lên một tiếng thất thanh, mặt cắt không còn giọt máu, khi mà đứng bên ngoài là chị ruột của nó, nhưng toàn thân lõa lộ, nát bấy, máu me bè bét, nhất là ở vùng mặt. Ly đổ người thẳng vào trong người Quang, cả hai ngã trên nền phòng. Quang cuống quýt đẩy cái thi thể ghê rợn qua một bên mà lao lên trên giường, mắt vẫn nhìn vào cái thi thể đó, tay thì lay gọi Uyên. Uyên à. Lay mãi không thấy Uyên tỉnh dậy, Quang quay mặt lại nhìn, và như lên cơn nhồi máu cơ tim, khi thấy vợ mình đang nằm ngửa trên giường, hai mắt trợn to ra, trên mình thì đắp một cái chăn đẫm máu. Quang mặt cắt không còn giọt máu, đưa cánh tay trung trễ giật phăng cái chăn ra. Quang nhảy lùi về phía sau, khi thấy bụng của vợ mình thủng một lỗ to ở chính giữa, toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều đã bị ăn sạch đi. Nhìn miệng của lỗ thủng trên bụng, thì cứ như thể có một con gì đó cắn xé từ bên trong ra ngoài. Quang cứ thế lùi lại, tính chạy đi gọi người giúp đỡ, thì nó va phải một ai đó. Không kịp quay đầu lại nhìn, người đằng sau đưa hai bàn tay đẫm máu lên bịt lấy mắt của Quang. Miệng người này kề vào tai nó, cất cái giọng trần trợn phả ra một hơi lạnh buốt. Chính cái tiếng đó đã khiến cho Quang phải bật dậy giữa đêm hôm. Ngồi dậy trên giường, toàn thân mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhịp tim thì đập loạn xạ, miệng thở dốc. Uyên nằm bên cạnh Quang mấy đêm cũng toàn thao thức trằn trọc. Có lẽ như cô cũng đang bị hình ảnh người phụ nữ trong cơn mơ ám ảnh lấy tâm trí. Uyên từ từ đưa tay khẽ kéo tay Quang trên giường. Anh lại gặp ác mộng hả? Quang đưa tay lau mồ hôi. Hắn quay đầu lại nhìn vợ mình. Có lẽ thấy cô ấy vẫn bình thường, hắn cũng bớt đi sợ hãi phần nào. Quang hỏi: Em vẫn chưa ngủ sao? Cô ngủ cho con còn ngủ nữa chứ. Uyên vẫn nằm quay ngang người về phía hắn. Cô nói: Em không ngủ được. Mà anh à, anh có biết là em yêu anh nhiều lắm hay không? Quang đứng hình khi nghe Uyên hỏi như vậy. Hắn còn chưa kịp trả lời thì Uyên đã nói tiếp: Anh có chuyện gì giấu em đúng không? Quang lặng lặng nằm xuống, kéo Uyên vào lòng. Hắn vỗ về cô: Anh yêu em nhiều như vậy thì còn giấu em chuyện gì được chứ? Tuần trăng mật dự tính là đúng một tuần, thế nhưng mới chỉ có 3 ngày, có lẽ cả Uyên và Quang đều sắp không chịu đựng nổi rồi. Mỗi người họ cũng mang trong mình một nỗi ám ảnh, một mớ bồng bông suy nghĩ riêng. Phải chăng chính những nỗi ám ảnh kinh hoàng của cả hai đang phá vỡ cái hạnh phúc tưởng chừng như thứ bùa yêu của thằng Ninh có thể níu giữ được? Hay nó chỉ đơn thuần là về bí mật của Diễm Hằng mà Quang đã giấu giếm Uyên bấy lâu nay? Rồi mọi chuyện đều được phơi bày ra ánh sáng, hay ít nhất là đi đến kết thúc khi mà cái chết đẫm máu của Ly lọt vào trong bản tin ở trên Facebook của cả Quang và Uyên. Đó là buổi chiều ngày thứ tư của tuần trăng mật. Uyên mấy ngày hôm nay có vẻ người yếu hẳn đi. Dầu cho tẩm bổ hải sản, hít thở bầu không khí trong lạnh. Sau khi đi ăn nhẹ vì ai cũng mệt, Uyên nằm lại trong phòng nghỉ ngơi. Quang thì cảm thấy tâm trạng bí bách nên đi ra ngoài ngồi dưới cái bể bơi làm mấy chai cho khuây khỏa. Ngồi tại một cái ghế tự ngửa hẳn ra, nhấp từng ngụm bia mát lạnh, ngắm nhìn những em gái mơn mởn ngoài bể bơi, mà Quang lại chợt nhớ tới Diễm Hằng, nhớ về những lời hứa mà hắn chưa làm được cho cô. Ngồi đó được một lúc, Quang lại lôi điện thoại ra để mà xem tin tức. Và hắn như chết điếng người đi khi đọc được bài báo về cái chết của Ly. Hắn cuống cuồng gọi điện thoại về cho mẹ mình, thì ra là mẹ và bạn bè giấu giếm, không muốn cho Quang và Uyên biết. Chứ thực tế thì Ly đã chết từ cách đây 4 hôm rồi, đúng cái ngày mà cô ta tiễn vợ chồng nó ra sân bay để đi tuần trăng mật. Bất thình lình một cơn gió lạnh buốt giữa buổi chiều nóng nực phả thẳng vào lưng. Quang trùng mình trông thấy rõ rệt, tay đánh rơi cả cái điện thoại đi. Như linh tính có một chuyện không hay đang xảy ra, hắn quay đầu lại nhìn quanh một lúc, rồi từ từ ngẩng đầu nhìn về phía ban công nơi phòng của mình ở trên tầng 5. Quang đứng bật dậy, lao ngay về phòng. Khi mà hắn thấy Uyên đang ngồi dưới cái nắng ở ngoài ban công, đốt một thứ gì đó. Những lá bùa chú của thằng Ninh làm cho hai vợ chồng Quang đáng lẽ ra là có sức mạnh vô biên. Nhưng chỉ đáng tiếc một điều, thứ bùa phép mà Ninh tạo ra để bảo vệ những cái sai trái, hay đơn giản là để che giấu đi sự thật mà lấp liếm bằng sự giả dối. Thứ bùa phép đó có thể bảo vệ ở bên ngoài, tức là thân xác của gia chủ, những phần nội tâm hay như phần linh hồn thì lại hoàn toàn không có tác dụng. Uyên mấy ngày hôm nay cơ thể cứ cảm thấy mệt, từng cơn đau bụng âm ỉ diễn ra. Cô không dám nói với Quang vì sợ hắn lo lắng, chỉ biết âm thầm mà chịu đựng. Cũng như Quang, Uyên vừa mới đọc được bản tin chị ruột của Quang, tức là Ly, đã chết một cái chết quái dị tức tưởi. Uyên bật khóc thành tiếng nức nở, không phải vì thương cảm cho Ly, chị chồng của mình, mà những giọt nước mắt đó lại khóc cho chính số phận của mình. Điều kỳ lạ hơn nữa, đứa bé kia ở trong bụng bắt đầu quẩy đạp liên hồi. Rõ ràng cái thai chưa đủ 5 tháng, làm sao có thể đạp mạnh như vậy được. Uyên cứ thế ngồi dậy ở trên giường, khóc lên nức nở, tiếng khóc ai oán thương tâm, như một kẻ bị phản bội. Tựa như tiếng khóc mà Diễm Hằng đã từng khóc bao nhiêu đêm. Bất ngờ, Uyên như hành động trong vô thức mà lục tung ở trong túi đeo của mình cho tới vali. Cuối cùng cô cũng đã tìm ra. Uyên đứng giữa phòng, hai hàng nước mắt tuôn rơi, tiếng nấc cứ thế phát ra đều đặn. Đứa con trong bụng quẩy đạp liên hồi, khiến cho cái váy ngủ cứ thế bập bùng ở nơi vùng bụng. Hai tay cô run rẩy, cầm năm lá bùa ngũ sắc đưa lên mặt nhìn. Quang cuống quýt đẩy cửa phòng bước vô. Hắn tái mặt khi thấy đồ đạc vali bị lục tung, lao dội ra bên ngoài ban công nơi có đám lửa bập bùng cháy, và nơi mà Uyên đang ngồi bệt tựa vào lan can khóc lên nức nở. Đã quá muộn rồi, đám bùa ngũ sắc đã cháy ra tro. Quang cứ đứng đó như tự hãi. Uyên giọng nghẹn ngào nói: "Vậy là hết, hết thật rồi. Anh không hề yêu em, anh chỉ dùng bùa ngải để chiếm đoạt em mà thôi." Quang nghe thấy thế thì quay qua nhìn Uyên, vẻ mặt vô cùng lạ lẫm, không hiểu cô đang nói cái gì. Trời rõ ràng đang quang mây nắng chói chang, vậy mà bỗng nhiên mây đen kéo ngang qua che lấp lấy mặt trời, cả một khoảng trọng khi không trăm mát tới lạ thường. Quang tuôn trời hai hàng nước mắt. Hắn tiến tới ôm lấy Uyên, đỡ cô dậy mà nói: "Không, anh yêu em là thật. Anh xin mang mạng của mình ra mà thề." Uyên không đáp lời, chỉ vòng tay ôm chặt lấy Quang mà khóc lên nức nở. Trong cái khoảnh khắc bầu trời bị mây che lấp đó, trong lúc cả hai đang ôm lấy nhau an ủi, Diễm Hằng hiện ra ngay giữa phòng của bọn họ, hiện ra giữa thanh thiên bạch nhật. Người xưa có câu: "Lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn." Cứ ngỡ rằng tình nghĩa anh em giữa Quang và Ninh sẽ bền chặt tới vĩnh hằng. Ấy vậy mà ở ngay trong cái buổi tối đó, Quang liên tục gọi cho Ninh để kể về việc Uyên đã trở thành một người khác, tự tay cô đốt hết bùa chú đi. Nhưng những gì Quang nhận được chỉ là thuê bao bận, hàng loạt tin nhắn gửi đi, tất cả đều chỉ vọn vẹn nằm ở chữ "đã gửi" mà thôi. Không còn cách nào khác, cuối cùng hắn phải kể cho Uyên nghe về Diễm Hằng, về người con gái mà hắn từng yêu say đắm trước đây. Tuy nói rằng Quang đã kể lại, nhưng câu chuyện mà hắn thêu dệt lên có lẽ đã khác hoàn toàn đi so với sự thật. Quang bảo rằng vì hoàn cảnh của hai bên khác nhau, gia đình phản đối, đồng thời không muốn Diễm Hằng nuôi hy vọng ước mơ hão huyền, để rồi sụp đổ trong sự thất vọng mà hắn đã ngỏ lời chia tay trước. Kể đến đó, Quang lại bật khóc lên nức nở, những giọt nước mắt giả tạo, bị thương, khi mà nói rằng hắn không ngờ Diễm Hằng đã tự tử đi. Hắn nói dù đã thắp hương, làm lễ, cầu xin sự tha thứ, nhưng có lẽ Diễm Hằng vẫn quá yêu mình mà đeo bám, làm liên lụy tới cả Uyên hiện giờ. Ngồi đó nghe Quang kể trong nước mắt, mà Uyên cũng thấy xao động phần nào. Cô chỉ biết ôm lấy hắn mà vỗ về: "Thôi, em hiểu rồi. Vậy mai mình đặt vé về sớm đi, rồi hai vợ chồng mình ra thăm chị ấy." Thấy Uyên bị thuyết phục bởi những lời mình nói, Quang cũng gật đầu lia lịa. Có lẽ hắn không ngờ được rằng sẽ không còn có ngày mai. Sau khi trút được gánh nặng trong lòng, Quang cảm thấy thoải mái hơn phần nào. Nhưng hắn và Uyên không biết được, đứng trong góc phòng kia là Diễm Hằng, cứ nhìn cả hai mà lắc đầu không thôi. Phải chăng mọi thứ diễn ra quá nhanh? Phải chăng nỗi uất hận, sự tàn độc của Diễm Hằng quá mạnh, hay là cái nghiệp báo của những người liên quan đến quá sớm? Dù có là lý do gì đi chăng nữa, thì thứ sức mạnh mà Diễm Hằng đang mượn là rất mạnh, Cái người mà Diễm Hằng đang giao kèo đánh đổi đứa con của mình không chỉ đơn thuần là một thế lực ma quỷ tầm thường, mà người đó lại chính là một vị thần bị lãng quên. Như đã thấy, đến dịch nhân âm ti hắc bạch vô thường còn phải khoanh tay đứng nhịn để cho Diễm Hằng thoải mái trả thù mà không thể can thiệp ngay được, đủ hiểu sức mạnh và tầm ảnh hưởng của vị thần bị lãng quên đó. Tối hôm ấy, Uyên và Quang đang ngồi ăn ở dưới tầng 1 của khách sạn. Đang ăn uống thì chợt Uyên lên cơn đau bụng. Thoạt đầu cô còn cố gắng chịu đựng, nhưng Quang như nhìn ra những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của Uyên, cánh tay run rẩy cố gắp thức ăn. Hắn hỏi: Uyên à, em làm sao vậy? Uyên thoạt đầu vẫn nói không sao, chỉ tới khi không chịu nổi nữa, cô mới bảo Quang rằng mình lên phòng nằm nghỉ trước. Sau khi đặt súp mang lên phòng, Quang cũng vội vã lao theo Uyên. Khi hắn mở cửa vào trong thì thấy Uyên đang ngồi trong nhà vệ sinh, cái bụng chướng lên như thể bầu hơn 9 tháng rồi. Uyên miếu máu trong nước mắt, toàn thân lõa lộ, còn quần áo thì vứt đầy trong nhà vệ sinh. Anh Quang à, em đau quá, em sợ quá. Quang hốt hoảng cực độ, nhưng khi nhớ tới thứ thảo dược mà thằng Ninh đưa cho, hắn cuống cuồng đi đun nước sôi đỡ Uyên nằm ra giường. Quang như kinh hãi hơn khi mà ở âm đạo của cô bắt đầu trĩ máu ra. Uyên cứ thế quằn quại trên giường, lăn lộn gạo thét tới ứa nước mắt. Quang thì lục tung vali đi tìm gói thảo dược kia. Cầm gói thảo dược trên tay, hắn vội vã cho vào cốc để pha. Ở trên giường thì Uyên vẫn đang vật lộn, dùng hai tay cào cấu cái bụng đang căng tròn. Những vết trạng đỏ ỏn xuất hiện ngày một nhiều hơn. Uyên cứ cào bụng tới chảy máu ra, trách cả da thịt, trích lên những tiếng ghê rợn. Anh Quang, em đau quá, bắt nó dừng đi anh. Anh Quang à. Quang tay cầm cốc nước sôi có thứ thảo dược đang đợi tan ra mà như chết điếng người. Hắn kinh hãi đứng nhìn cái bụng trương phình ra của Uyên bị cào rách da tới toạt máu. Kinh hãi hơn là cái thai trong bụng cứ liên tục ngọ nguậy như thể đang cố mà chui ra. Uyên bây giờ trích lên đã yếu đi, không hiểu vì sao máu lại chảy ra từ trong hốc mắt, mũi, tai, miệng, như thể cô bị cái thai trong bụng tàn phá, cào cấu, cắn xé từ bên trong vậy. Quang nghe giọng trích tới ghê người của Uyên thì trung chạy cầm cốc thảo dược tiến lại gần mà nói: Em à, em uống cái này đi, sẽ ổn hơn thôi. Quang vừa tiến lại gần thì bất ngờ Uyên lên cơn điên loạn, gạt tay, khiến cho cốc nước rơi xuống nền, đổ ra tung tóe. Còn chưa hết hốt hoảng, Uyên vùng dậy dùng 10 đầu ngón tay túm lấy hai tay của Quang, kéo nó dí sát vào mặt mình. Hai mắt Uyên long lên sòng sọc, miệng nhe trăng mồm một, toàn máu mà trích lên. Con của mày đó, bắt nó dừng lại, dừng lại đi. Quá hoảng sợ tột độ, hắn cố giằng ra khỏi tay của Uyên. Kết quả là hai bên tay của hắn bị 10 ngón tay của Uyên cạo tới rách da chảy máu. Quang lùi lại ra phía xa thì cũng là lúc đứa trẻ sơ sinh trong bụng cào cấu thành bụng mà chui ra. Cả cái bụng trương phình của Uyên khi không vỡ toát ra như một quả bong bóng, máu chảy bắn ra lên láng khắp cả giường và phòng. Quang la hét lên kinh hãi khi mà giữa cái bụng rách toạc kia là đứa trẻ đỏ ỏn, 10 đầu ngón tay nhỏ xinh với vuốt đen đang cào cấu da thịt Uyên mà kêu lên những tiếng oe oe. Hai mắt của Quang mở to không chớp, toàn thân trung lên bần bật khi đứa bé đỏ cứ thế dùng tay xé từng miếng thịt trên người của Uyên mà đưa lên mồm nhai ngấu nghiến. Uyên nằm đó bất động, hai tay buông thõng ra, mắt mở trừng trừng nhìn vào Quang, nơi khóe mắt vẫn là máu, da lệ vẫn quện vào nhau mà chảy ra tông tổng. Không còn đủ can đảm để chứng kiến cảnh tượng kinh hãi đó, Quang mở cửa lao ra ngoài, cắm đầu cắm cổ chạy đi. Lúc nó chạy băng qua hành lang khách sạn, còn pha vào cả nhân viên phục vụ đang bê đồ ăn lên. Ngày hôm sau, hàng loạt báo chí truyền thông lẫn cộng đồng mạng đồng loạt đưa tin một vụ án giết người kinh hoàng xảy ra tại một khách sạn lớn. Theo như bài viết thì một cặp vợ chồng đang đi du lịch cùng nhau, không hiểu vì lý do gì mà hung thủ là người nam đã nhẫn tâm giết chết đi vợ của mình, mổ bụng, ăn tươi nuốt sống toàn bộ nội tạng và cả cái bào thai trong bụng. Hiện trường vụ án khi cơ quan chức năng tới điều tra là một thi thể trần truồng của nạn nhân nằm trên giường, bụng bị phanh ra, có dấu hiệu bị gặm nham nhở. Đồng thời toàn bộ lục phủ ngũ tạng và cái bào thai thì không tìm thấy đâu. Xác định tính nghiêm trọng của vụ án, cơ quan điều tra đã thu thập được manh mối và phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Quang. Không lâu sau, cuối cùng hắn cũng bị bắt. Khi cơ quan chức năng có mặt thì họ cũng không kém phần bàng hoàng và kinh sợ. Sau cái đêm mà Uyên chết thức tưởi ngay trước mắt, Quang cũng như hóa thành một kẻ điên. Hắn cứ lẩn quẩn quanh nghĩa địa hay những nơi tăm tối bị bỏ quang. Quang cứ chui rút vào những chỗ vắng người, thấy ai qua lại thì hắn sợ hãi lẩn tránh đi. Vì bây giờ nhìn thấy ai, gặp ai, hình ảnh của Diễm Hằng lại hiện ra trước mắt Quang. Nhưng một đứa quen sống sung sướng từ nhỏ rồi thì làm sao mà chịu nổi cái khổ mãi cơ chứ. Đó là vào một buổi trưa nắng gắt, Quang nằm bẹp trên tầng 2 tại một căn nhà bị bỏ quang ven đường quốc lộ. Cái nóng như thiêu như đốt, cơ thể bẩn thỉu đã mấy ngày không tắm rửa, cơn đói khát cồn cào cả ruột gan như vắt kiệt sức lực của hắn. Quang cứ nằm ở đó, mắt mở ra trừng trừng, bên tai lại là cái giọng nói quen thuộc. Anh đã từng hứa với em, anh yêu em thật lòng. Vậy mà vì sao? Vì sao chứ? Giữa ban ngày ban mặt, hình ảnh Diễm Hằng trong bộ váy đen, tay ôm bé đỏ lại hiện ra. Quang chống tay run rẩy ngồi dậy, mà dương đôi mắt kinh hãi nhìn cô và bé đỏ. Chính đứa bé đó đã giết chết Uyên. Quang miếu máu khóc không thành tiếng trong sợ hãi, toàn thân co quắp, dúm gió lại nơi góc tường. Diễm Hằng từ từ bế bé đỏ tiến lại gần, mà cất giọng nói. Nói anh còn yêu em, hãy nói đi. Quang đưa hai tay lên bịt chặt lấy lỗ tai, khóc lóc nức nở như một đứa trẻ con mà lắc đầu ngoài ngoại. Diễm Hằng vẫn tiếp tục ra lệnh, nhưng giọng của cô càng lúc càng thay đổi đi, như thể hét lên. Bé đỏ ở trong lòng cũng bắt đầu gào khóc lên thảm thiết. Mặc cho thằng Quang mồm miếu máu nói không trong nước mắt, hai tay vẫn cố bịt chặt lấy lỗ tai. Những tiếng nói như gào thét của Diễm Hằng cộng với tiếng khóc thảm thiết điên dại của bé đỏ khiến thằng Quang như muốn nổ tung đầu ra. Không chịu đựng nổi thêm nữa, Quang bất ngờ vùng dậy, vớ lấy hai cái que sắt mà chọc mù mắt của mình đi, để không muốn nhìn thấy Diễm Hằng và bé đỏ nữa. Chưa dừng lại ở đó, Quang rút hai thanh sắt ra, cắm thẳng vào hai lỗ tai của mình. Khi đã không còn nghe, không còn nhìn thấy gì, hắn phi thân nhảy ra ngoài đường quốc lộ, la hét trong cơn điên loạn. Đối với tội danh giết người của Quang thì án tử hình là điều không cần phải bàn cãi thêm. Nhưng với tình trạng sức khỏe hiện giờ kèm theo tâm thần bất ổn, Quang đã dành nốt phần đời còn lại của mình ở trong bệnh viện tâm thần. Không một ai có thể thực sự biết được cái tên giết người câm điếc này đang nghĩ cái gì, và cũng không một ai hiểu rõ được Quang đang trải qua những gì. Cứ ngỡ rằng mắt không thấy tai không nghe thì đồng nghĩa với việc sẽ không lặp lại nữa. Nhưng chỉ tiếc rằng hình ảnh Diễm Hằng và bé đỏ đã mãi mãi khắc sâu vào tâm trí của Quang, dù là mắt đã bị mù, tai đã bị điếc đi. Nhưng hình ảnh cô rõ ràng hơn bao giờ hết, tiếng nói gần kề hơn. Cái giây phút điên loạn tột cùng trong căn nhà kia không phải là tự tai Quang đã làm cho bản thân của mình tàn phế suốt đời, mà là cái bóng đen to lớn đã điều khiển nó tự đâm thủng tai, tự chọc mù mắt đi. Suốt thời gian trong trại tâm thần, cho dù là ngày hay đêm, Quang cứ nằm co người trên chiếc giường sắt trong phòng giam riêng biệt. Hắn luôn miệng miếu máu. Tha cho anh đi mà, tha cho anh đi mà. Tại sao kẻ trực tiếp khơi dậy sự tàn ác tận cùng của Diệm Hằng lại không phải nhận cái chết thảm khốc mà vẫn được sống? Phải chăng vẫn còn uẩn khúc gì đó ở phía sau? Lại nhớ lần đầu tiên mà Quang gặp Diễm Hằng. Một mình Quang ngồi tại quán nhậu quen thuộc, cái quán duy nhất mà hắn thường lui tới một mình mỗi khi trong lòng cảm thấy bế tắc mệt mỏi. Hôm nay hắn vừa đá một cô bồ khi biết cô ấy sẽ đi du học mấy năm. Một bàn trụ chỉ đồ nhắm đệ quệ, chỉ có đúng một mình, cứ nâng ly lên gấp một miếng mồi rồi lại rót lại nâng. Quang đã cảm thấy quá mệt mỏi về việc tìm kiếm các mỏ vàng để có thể sống nương tựa vào. Những mưu mô tính toán trong đầu giờ đã nặng trĩu đi. Hắn muốn thay đổi, muốn bỏ đi tất cả, muốn làm lại từ đầu, muốn một cuộc sống bình thường thôi. Nhưng ai tin hắn, ai chấp nhận hắn cơ chứ? Cứ như vậy mà Quang cứ ngồi đó say với những suy nghĩ, say với chính bản thân mình. Rượu đã ngà ngà, hắn như để ý tới cô gái ở bàn đối diện cũng đang ngồi một mình. Và điều đặc biệt hơn, cô gái này cứ hướng mắt để ý hắn từ nãy tới giờ. Bất ngờ thay, Quang mỉm cười cho khẽ nâng ly lên như thể mời cô gái. Cô gái kia cũng không ngần ngại, nâng lên rồi uống cạn. Cả hai cứ mời trụ từ xa như vậy được một lúc, như có một sức hút lạ kỳ. Họ cùng đứng dậy rồi cùng kéo bàn lại nhập cuộc. Quang đưa tay ra mở lời. Thế em cũng ngồi một mình, chắc là nhiều tâm sự. Anh xin phép được nhập mâm. Anh tên là Quang, còn em là... Cô gái trong bộ váy đen mỉm cười đáp. Em tên là Diễm Hằng. Em cũng thấy anh ngồi một mình, chắc anh cũng nhiều nỗi niềm lắm phải không? Và rồi cứ như vậy, cả Quang và Diễm Hằng ngồi đàm đạo về nhân tình thế thái, về nhân sinh quan. Cả hai không thể ngờ rằng mới gặp nhau mà đã hợp tới như vậy, cứ như thể duyên trời định. Một người đang muốn làm lại cuộc đời cần người ở bên cạnh để chia sẻ cảm thông. Một người thì mang mặc cảm số phận, muốn được một người thấu hiểu để chở che. Đáng lẽ mọi thứ đã thực sự là một sự an bài tốt đẹp, cho tới khi bàn tay tâm linh của người trần mắt thịt can thiệp vào. Cũng tương tự như sáng và tối, sống và chết, từng tồn tại song song, cho tới khi người đời tự đặt ra, tự cho rằng cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là chánh là tà, và như thế nào là thiện là ác. Người tin đạo là người tin vào đạo, chứ không phải là tin vào người dẫn đạo, nặc danh. Đừng tin vào những gì người khác nói, kể cả khi đó là lời của ta. Chỉ nên tin khi những lời đó hợp với tâm của mình. Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ sau cái đêm mà Uyên chết trong đau đớn, nên luôn tự vỗ ngực nhận mình tại phép vô biên. Nhưng có lẽ nó đã nhìn nhầm Diễm Hằng. Điều mà Ninh sẽ mãi mãi không bao giờ nhìn ra được, đó là thế lực đứng phía sau lưng của Diễm Hằng. Cái người làm giao kèo với cô thực sự là ai? Vậy Ninh có cảm thấy lo lắng hay không, khi mà người mà Diễm Hằng tìm tới tiếp theo sẽ là hắn? Không một tẹo nào. Đơn giản vì trong chuyến đi qua tàu kia, ngoài việc khai nhãn âm dương, hắn còn tìm tới một đạo sĩ ở ẩn trong rừng sâu để thi triển kinh văn hộ thân. Kinh văn hộ thân là thuật không chính thống, sử dụng pháp thuật của đạo giáo, nhưng lại mượn sức mạnh từ kinh văn Phật Pháp để thi triển. Cách thức thi triển là xăm những chữ từ kinh văn nhà Phật lên các huyệt đạo của cơ thể. Mực xăm là một thứ dung dịch đặc biệt, pha với vàng ở dạng lỏng. Người mang kinh văn hộ thân sẽ không bao giờ bị tà ma yêu đạo hay quỷ thần xâm hại tới cơ thể. Vậy thì thằng Ninh còn lo sợ gì Diễm Hằng nữa chứ? Không những dừng lại ở việc cắt đứt liên lạc và quan hệ với Quang, nên còn cạn tàu tráo máng, làm cái lễ di cung hoán số cho bản thân, để di toàn bộ tội lỗi nghiệp chướng mà bản thân gây ra với Diễm Hằng hoán đổi qua cho Quang, để thằng Quang phải gánh tất tần tật mọi thứ. Chính tại buổi lễ đó, Diễm Hằng đã tới tìm Ninh để bắt hắn phải trả nghiệp. Diễm Hằng từ từ hiện nguyên hình giữa bóng đêm phía xa xa nơi cổng khu vườn. Cô hướng đôi mắt nhìn vào khoảng sân trước dinh thự của thằng Ninh, nơi mà bàn cúng tế đầy ắp những đồ lễ, nến sáng lung linh, hương cháy nghi ngút. Đồ đệ của Ninh kèn trống phụ nhịp, bản thân của hắn thì đứng ở chính giữa khấn vái cúng kiến. Diễm Hằng trợn trừng mắt, cô toàn lao tới để ốp phong thằng Ninh, nhằm vật cho nó chết tươi ở trước bàn lễ kia. Nhưng chỉ lướt đi được một đoạn thì tiếng xích sắt vang lên trong không trung. Từ phía sau một sợi xích đen văng tới, quấn chặt lấy cổ giữ cô lại. Đầu dây xích bên kia hiện ra là Hắc Vô Thường đang nắm chặt. Bạch Vô Thường cũng hiện ra đứng bên cạnh mà nói: Diễm Hằng, đến giờ rồi. Diễm Hằng tay vẫn cố gỡ xích ra khỏi cổ. Cô tiến về phía trước. Hắn đã hại tôi khi còn sống, tôi phải trả giá nghiệp báo của hắn. Hắc Vô Thường quay qua nhìn Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường hóa ra cuốn sổ ghi chép. Đọc một lúc, hắn ta đóng sổ lại mà nói: Quan đường, trong sổ này không ghi nghiệp nợ gì giữa hắn và ngươi cả. Diễm Hằng nghe tới đó thì cảm thấy bất công vô cùng, cố giằng xích ở cổ mà lao về phía trước, nói trong hoang ức: Hai người nhầm rồi, chính hắn ta đã hại tôi, hắn ta phải trả nghiệp. Hắc Vô Thường lại giật mạnh dây xích, tức thì Diễm Hằng bị kéo về phía sau, ngã sóng xoài dưới chân hai dịch nhân âm ti. Cô từ từ ngồi dậy, hai hàng nước mắt oan ức lăn dài trên má từ lúc nào. Bạch Vô Thượng nói: Nếu ngươi còn muốn gặp lại con mình lần cuối, ta khuyên ngươi không nên kháng cự nữa. Thế là buổi lễ di cung hoán số của Ninh diễn ra tốt đẹp. Sau khi hóa vàng mã xong, Ninh tự gieo quẻ âm dương cho mình. Kết quả cả ba lần gieo đều ngửa cả ba đồng. Vậy là toàn bộ nghiệp báo đã di hết về cho quan. Ninh đứng đó cầm đĩa gieo quẻ mà cười lên từng tiếng thỏa mãn. Hắn ra lệnh cho đồ đệ thu dọn, bản thân thì ung dung vào nhà nghỉ ngơi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đối với Ninh, để hiểu rõ bản chất con người của hắn thì chỉ dõn dẹn trong một câu: tu đạo luyện pháp là trên hết, còn những thứ khác có hay không không quan trọng. Họa có chăng, điều đó cũng lý giải phần nào cho việc hắn dứt tình đoạn nghĩa với quan, và đồng thời cũng phần nào giải thích cho những việc mà Ninh đã làm ra với Diễm Hằng. Từ cái lần gặp gỡ Diễm Hằng tại cái quán bar đầu tiên sau chuyến đi tạo vậy, đôi mắt âm dương của hắn đã mở to và soi rõ thứ sức mạnh bóng tối tiềm ẩn mà Diễm Hằng đang mang trong người. Bị mê hoặc tới điên dại, thèm khát sở hữu được thứ sức mạnh bóng tối đó đã khiến cho Ninh quyết tâm phải chia rẽ quan và cô. Nên đã tiêm nhiễm vào đầu Khoan những ý nghĩ xấu xa, tội lỗi về Diễm Hằng, đồng thời khơi dậy cái bản tính đào mỏ, sống dựa vào những cô gái nhà giàu của hắn ta. Việc đưa cho Khoan viên xá lỵ để hãm hại, lột trần Diễm Hằng cũng là một phần trong kế hoạch chia rẽ hai người của hắn ta. Có điều mà Ninh không thể nhìn thấu được, dù có đôi mắt âm dương, đó là cội nguồn sức mạnh bóng tối của Diễm Hằng, hay là nguồn gốc gia tộc của cô. Đúng là cả gia tộc, gia đình, hay như cả bản thân Diễm Hằng mang một sức mạnh bóng tối, nhưng đó là một thứ sức mạnh thuần khiết, không vấy tạp. Chia rẽ Quan và Diễm Hằng thành công, việc tiếp theo nên làm là hấp thụ lấy triệt để sức mạnh bóng tối của cô. Cũng chẳng khó khăn gì khi mà hắn nhân cơ hội trái tim Diễm Hằng đang tan nát mà dùng thứ tà thuật bùa mê thuốc lú của mình để chi phối, biến thành một người đàn ông mới hoàn hảo hơn Quan, thấu hiểu hơn Quan mà tới bên Diễm Hằng. Rồi cái hôm định mệnh hôm đó cũng diễn ra, Diễm Hằng dâng hiến cho Ninh tất cả. Giấu tại thời điểm đó, Ninh biết rằng Diễm Hằng đang mang thai đứa con của Quan, nhưng hắn mặc kệ. Cách duy nhất để thừa hưởng được sức mạnh bóng tối ấy là thông qua việc giao hộp. Và Ninh đã thi triển phép thuật, thỏa sức chạy vò cơ thể của Diễm Hằng nhằm trút hết thứ sức mạnh bóng tối trong người của cô. Rồi cũng chính khoảnh khắc mà Diễm Hằng bước ra khỏi khách sạn một mình, người quen của Quang đã chụp ảnh mà gửi cho hắn. Như đổ thêm dầu vào lửa, Quang khước từ và phủ nhận Diễm Hằng cùng đứa con trong bụng của cô. Tại bệnh viện tâm thần, tiếng thằng Quang cứ hát tru à ơi, trên tay nó ầm một cái gối cũ nát bẩn thỉu, tựa như là em bé. Đã rất lâu rồi, người ta không còn nghe thấy tiếng của hắn mếu máo trong góc phòng nữa, hay như nằm trên giường co quắp mà xin tha thứ. Thay vào đó, từ phòng giam, Quang luôn phát ra tiếng cười nói như thể căn hộ của một gia đình hạnh phúc vậy. Em ơi, sửa cho con xong chưa? Quang vẫn ẵm đứa con trong trí tưởng tượng, một tay với ra cầm bình sữa trong không trung, tay hắn khéo léo cầm cái bình sữa vô hình đó mà mớm cho cái gối cáo bẩn, miệng thì nói: "Con yêu, ăn ngoan đi con, ăn mau chóng lớn, bố cưới vợ cho con nha." Tiếng của Hoàng cứ thế nói cười một mình, trong tâm trí đã quá xa so với hiện thực đắng cay. Cái tiếng nói cười cứ thế vang vọng ra, xé nát bầu không khí điên loạn, u ám trong bệnh viện tâm thần. Tiếng nói tiếng cười ngây ngô điên dại đó tựa như ngàn lưỡi dao, lưỡi kéo đâm sâu vào tim người đang đứng nhìn hắn. Người đàn bà trung niên tay xách bịch bánh hộp sữa kia cứ đứng đó lạnh người mà nhìn Khoan đang diễn vở diễn của kẻ điên dệt mộng. Đó chính là mẹ của hắn ta. Bà ta hai mắt đỏ hoe, đôi môi mím lại, run lên bần bật, cố kìm cái tiếng nấc nghẹn ngào đang ứ động ở cổ tới nghẹt thở. "Trời ơi, con tôi có tội tình gì mà tra tới nông nỗi này chứ ông trời ơi." Bà ta hai hàng lệ lã chả tiến tới gần song sắt. Bất thình lình, Quang như có linh tính, nó ẵm cái gối lao tới phía song sắt mà nói: "Con ơi, bà nội tới thăm con nè." Mẹ Quang vỡ òa trong nước mắt, tay bà buông trơi cả bịch bánh sữa mà đưa hai tay qua song sắt cố ôm lấy con. Bà cứ thế khóc nấc lên nhìn thằng con trai của mình khỏe khoắn ngày nào, bây giờ đôi mắt mù đi, đầu tóc lởm chởm, mặt ngây dại, mồm chảy nước dãi ra, đang ẵm cái gối mà nói một cách dở dở điên điên: "Nè, gọi nội đi con, gọi bà đi con." Rồi cứ như vậy, một người thì đứng khóc lên nghẹn ngào, một người thì cứ ngây ngây ngô ngô sống trong giấc mộng điên của mình, cứ ngỡ rằng đó là tận cùng của đau đớn khi mẹ Quan phải chứng kiến cảnh con mình điếc mù. Nhưng không, chỉ ngay đêm đó thôi, thằng Quan cũng đã mất đi tiếng nói của mình. Tối muộn hôm đó, khi cả bệnh viện tâm thần chìm trong giấc ngủ, thi thoảng lại là tiếng cười lên khanh khách, tiếng khóc vang vọng ở đâu đó. Quan vẫn ôm cái gối cũ nát mà hát ru. Hắn nhẹ nhàng đặt cái gối lên giường xong, quay ra góc tượng, đưa tay như thể trêu đùa với ai đó: "Ủa, con ngủ rồi em ơi." Nó cứ đứng trong bóng tối, tay quờ quạng trong không trung, như thể đang ôm, đang âu yếm Diễm Hằng vậy. "À, anh ru con ngủ rồi. Ê, giờ tới lượt em phục vụ anh nha. Anh nhịn mấy hôm rồi đó." Rồi tự lột bỏ quần áo ra, tự nằm ra đất quờ quạng tay chân, tựa như đang quan hệ với không khí vậy. Còn đang đắm chìm trong cơn ảo giác hoạn lạc, trong phòng của hắn bỗng xuất hiện ra hai quỷ sai. Một tên cầm kìm với kéo, một tên khác mở tờ sớ xưng tội ra xem. Đọc kỹ một lúc, tên quỷ sai chỉ tay: "Đúng hắn rồi, dám dùng lời lẽ thâm độc để hãm hại người khác, khẩu nghiệp quá nặng, phải nhận án phạt." Thế là quan bị quỷ sai đè sấp xuống. Một tên quỷ sai tị hai đầu gối lên lưng của hắn, một tay túm tóc bẻ cổ ngược ra phía sau, tay kia thì bóp miệng, mặc cho thằng quan cứ dậy đành đạch lên kêu điên loạn. Tên quỷ sai còn lại tay cầm kìm kẹp lưỡi kéo ra, tay kia cầm kéo thép đen bản to kề vào lưỡi cắt một tiếng xoẹt tới lạnh người. Khi bác sĩ hộ lý có mặt tại phòng thì họ kinh hãi nhìn lại thằng quan đang trần truồng lăn lộn trên nền phòng đẫm máu, hai tay thì ôm lấy miệng. Câu hỏi mà họ đặt ra khi nhìn thấy cái lưỡi của Quang là làm sao hắn cắn sâu đến như thế được, mà vết đứt ở trên lưỡi lại tựa như một vết cắt rất ngọt. Tốt luôn chết trẻ, chỉ có cái ác là trường tồn. Câu này nghe qua thì có vẻ đúng với thời thế hiện tại, nhưng với những con người thực sự tín đạo thì lại khác. Nhân quả thường không đến quá sớm, cũng không quá muộn, mà nhân quả xảy ra vào thời điểm bất ngờ nhất. Nghiệp quật sẽ không chừa một ai, rồi cái ác sớm muộn gì cũng phải đền tội. Sau khi đã hấp thụ được phần nào sức mạnh bóng đêm thuần khiết của Diễm Hằng, cộng thêm cái pháp thuật vốn có của mình, con đường làm thầy của Ninh vất lên như diều gặp gió. Không biết bao nhiêu con nhang đệ tử đi theo, tung hô như một vị thánh sống. Nên có lẽ cũng không ngờ được rằng cái ngày nó phải đền tội cũng đã cận kề. Đó là vào một buổi tối tại Thanh Hóa trên sông Lèn, nên được nguyên một làng đóng tiền cả trăm triệu để mời về làm lễ dẫn hồn, đưa những người chết đuối về lại với gia đình. Cả một cái thuyền đánh cá lớn chở Ninh và đám đồ đệ cùng một vài người đại diện ra giữa sông làm lễ. Người dân hiếu kỳ đứng dọc hai bên bờ. Kể ra đúng là phép thuật của hắn cũng thuộc vào dạng cao siêu. Khi đọc tới tên ai, Ninh cúi người vén áo khua khua tay với dòng nước được một lúc là kéo lên được một đồ vật của người đã khuất. Lúc thì cái áo, cái quần, thậm chí là phòng nhẫn thuộc về những người đã khuất vừa được đọc tên. Người dân có mặt ở đó chỉ biết trầm trồ thán phục. Họ đâu ngờ được rằng cách thức mà thằng Ninh lôi được những cái vật đó lên là tàn độc lắm. Nói đơn giản, với những người học đạo, pháp thuật cao siêu sẽ nhận ra rằng Ninh đang dùng phép cưỡng chế từ thần cai quản sông cho tới Hà Bá và các phong hồn chết đuối bắt phải trả người thay vì đàm phán giải quyết ôn hòa. Từ bên ngoài sông đèn điện sáng trưng, người dân tụ tập náo nhiệt là như vậy. Trong đền Cô Bơ hôm nay có đoàn về dân lễ bỗng chốc vắng lạ thường, chỉ lác đác một vài con nhang đệ tử cùng với đồng thầy đồng con. Trước đây khi có một đoàn lớn về tới cửa cô dân lễ thì dân làng tụ tập trong đền rất đông, một là để xem cúng bái, hai là để phụ giúp những việc cần thiết, và cuối cùng là để xin lộc. Nhưng hôm nay thì khác, họ không còn quan tâm tới cái lễ bái cúng kiến về một người mà họ chỉ nghe danh. Bây giờ họ tập trung hai bên bờ sông để xem sự lạ, cái thứ hiển hiện ngay trước mắt mà họ coi là phép màu, xem cái người mà họ đang tôn thờ là thánh sống kia. Cô Bơ là một trong những thánh cô anh linh nhất trong hệ thống tứ phủ. Nếu nói rằng Lâm Cung Thánh Mẫu, tức là mẫu đệ nhị, có cô đôi thượng ngàn là cánh tay phải đắc lực, thì cô Bơ chính là tiên cô thân cận của Thoải Cung Thánh Mẫu, chuyên giúp về cai quản vùng sông nước. Đồng thầy và những đồng con đứng trước bàn lễ dâng lên cô. Con nhang đệ tử đang nhanh chóng bài biện và chuẩn bị. Những người đồng con thì đứng ở phía sau bàn tán về cái sự lạ ở ngoài bờ sông Lèn. Đồng thầy lúc này cũng chỉ thở dài ra một hơi, lắc đầu rồi nói: đúng là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Con người ta thường nhầm lẫn giữa yêu ma tà thuật với phép màu. Âu cũng bởi vì họ thiển cận, luôn quan tâm tới cái lợi lộc trước mắt mà thôi. Trong số những đồng con theo đồng thầy về dâng lễ cho cô Bơ tối nay, có một người rất đặc biệt. Người đồng con này tên là Hoa Gấu. Hoa Gấu có thể nói là một người phụ nữ có dáng cao, hơi to, nhưng cơ thể không hề thô và quá vạm vỡ. Dáng đi cử chỉ thì lại nhẹ nhàng thánh thoát. Khuôn mặt của chị ta toát lên một vẻ hiền lành, nhân từ. Đặc điểm ngoại hình, khuôn mặt đã là như vậy, tính cách thì lại còn cởi mở, thân thiện và bao dung. Tuy là vậy nhưng Hoa Gấu cũng rất thẳng thắn, và một khi thấy việc gì sai trái, bất bình thì sẽ biến thành một con người hoàn toàn khác, một người vô cùng dữ dằn. Họa có chăng cũng bởi những nét đặc thù đó mà Hoa Gấu là người mang căn Cô Bơ khá nặng. Ngày hôm nay Hoa Gấu cùng mọi người về đây dâng lễ cũng là vì một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại suốt mấy đêm liên tục. Trong giấc mơ đó, Hoa Gấu thấy mình ngồi trên một chiếc thuyền con giữa dòng. Dưới mặt nước kia là không biết bao nhiêu người, già trẻ lớn bé, trai gái có đủ cả. Họ cứ chìm dưới mặt nước, cố với tay lên như thể van xin sự giúp đỡ. Nhưng dù có cố như thế nào thì Hoa Gấu cũng không thể làm gì được, không thể giúp họ được. Ngày hôm nay, ngồi trước mặt cô Bơ, hai bên tai Hoa Gấu như nghe thấy rõ mồn một tiếng khóc than, tiếng kêu cứu của những con người đáng thương trong giấc mộng ngày nào. Buổi dân lễ bắt đầu, khi mà đồng thầy đồng con cùng các con nhang đệ tử đang quỳ lại khấn vái trước cô, thì Hoa Gấu chợt hai hàng nước mắt tuôn trào. Bỗng nhiên trong lòng ngực chị ta rạo rực, bồn chồn. Một thế lực vô hình đang thôi thúc chị phải hành động ngay. Bất ngờ, Hoa Gấu đứng phắt dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Chị nhìn quanh, nói với giọng nghẹn ngào trong nước mắt: Không, tuyệt đối không thể để mọi việc diễn ra như thế này được. Nói rồi, Hoa Gấu lao tới bàn lễ, ôm lấy toàn bộ tiền vàng mã, chạy thẳng ra khỏi đền. Tất thảy mọi người thấy sự lạ cũng vội vã mà lao theo. Một mình Hoa Gấu, một con đò đơn, tay cầm mái chèo, mũi đò được bài vàng mã cứ thế được gió thổi nhẹ mà bay xuống dòng sông như có người đang trải tiền. Hình ảnh chị ta bây giờ hiện ra rõ mồn một, tựa như khi cô bơ gián trận đang chèo thuyền trên sông vậy. Hoa Gấu tiến tới cái thuyền lớn nơi mà Ninh đang làm lễ thì hét lên: "Dừng tay! Tại sao việc ác tài trời như vậy mà ngươi dám làm chứ?" Ninh không nói gì, chỉ từ từ đứng lên nhìn Hoa Gấu. Có lẽ là hắn cũng chẳng phải nói thêm, khi mà tiếng la ó, chửi xéo của đám dân làng cùng với đệ tử trên thuyền đang nói hộ lòng mình. Hoa Gấu vẫn đứng đó, nói với giọng đầy giận dữ và căm hận: "Trước cửa ta mà dám lộng hành, ngươi thực sự nghĩ bọn ta chỉ là những bức tượng vô hồn hay sao?" Sau câu đó, lập tức dân làng nhặt gạch đá ném về phía Hoa Gấu và hết lời tổng xị vả. Họa có chăng, trong mắt họ bây giờ, Hoa Gấu đang diễn vở thánh nhập, một vở diễn quá quen thuộc. Thằng Ninh đứng đó mỉm cười, hắn đưa tay lên miệng niệm chú, đồng thời lấy ra một lá bùa vàng. Hoa Gấu thì cứ đứng đó mà nghe những lời chửi rủa, chịu gạch đá của người dân tới bầm tím cơ thể, thậm chí là rách da chảy máu ra. Chị ta vẫn chỉ tay vào mặt Ninh mà quát lớn: "Hôm nay mẫu của ta sẽ thực sự mở mắt cho ngươi." Ninh vẫn không hề run sợ, hắn đưa lá bùa vàng đang cháy trên miệng thổi một hơi thật dài, thì lập tức một cơn gió lớn không biết từ đâu xuất hiện, thổi lật đi chiếc đò con của Hoa Gấu, khiến chị ta ngã lộn nhào xuống sông. Tất thảy dân làng và đám đệ tử phá lên cười. Bọn chúng nói: "Đáng đợi cái bọn buôn thật bán thánh, cho chết cái kiểu giả thần giả quỷ đi nghe mày." Nhưng tất cả bọn chúng đều tắt liềm nụ cười đi khi mà một tiếng nổ lớn phát ra từ thuyền của Ninh. Một ngọn lửa bùng lên dữ dội, tiếng cười hả hê như nhường chỗ cho sự im lặng và kinh hãi tột độ. Một mình thằng Ninh trên thuyền bị ngọn lửa nuốt chửng đi, bao bọc lấy. Toàn thân hắn bị lửa bám lấy, tựa như một lớp áo choàng. Da bị thiêu đốt ở nhiệt độ cao, phát ra từng tiếng xèo xèo. Từng mạch máu sôi lên ùn ụt, lục phủ ngũ tạng được nướng chín, óc trong hộp sọ sôi lên tựa như luộc đi vậy. Tiếng la hét trong đau đớn của thằng Ninh cứ thế vang vọng rồi tắt liệm đi. Nó tựa như một hồi chuông cảnh tỉnh cho những kẻ từng tung hô hắn là thánh sống. Hoa Gấu ngã xuống sông lèn thì nổi lên bồng bềnh, như thể có hàng ngàn, hàng vạn bàn tay đang đỡ chị ta từ phía dưới. Khi đồng thầy và đồng môn của Hoa Gấu kéo được lên bờ, dù đôi mắt nhắm nghiền nhưng Hoa Gấu vẫn nói trong vô thức: "Các người luôn nghĩ rằng thần thánh là do bàn tay con người nhào nặn tạo ra nhằm chi phối, mê hoặc, điều khiển người đời. Chỉ đến khi các người đối mặt với hiểm nguy, đối mặt với vận hạn, các người mới quỳ lại mà van xin. Để rồi khi cái bệnh tật, cái chết cận kề, các người mới thực sự thấu hiểu thế nào là phép nhiệm màu, thế nào là thần thánh." Sau một hồi bổ má lây gọi, Hoa Gấu từ từ mở mắt ngồi dậy. Dẫu cho khắp tay và mặt thâm tím đi, thậm chí là rách da trĩ máu, nhưng chị ta không hề cảm thấy đau đớn gì. Câu đầu tiên mà Hoa Gấu nói khi tỉnh lại là: "Con thấy cô bơ về. Từ lúc đang lễ, cô đứng ở cửa nhìn vào lâu lắm, cho bất ngờ cô gọi tên con." Vụ tai nạn trên sông ngay lập tức được cơ quan chức năng điều tra vào cuộc và kết luận chỉ là một tai nạn cháy nổ bình thường. Nhưng cái chết kinh hoàng của thằng Ninh thì vẫn còn rất nhiều dấu hỏi lớn. Một là nổ bình xăng của thuyền thì làm sao mà lửa bùng lên nhanh tới mức như vậy? Hai là vì sau khi phát nổ, tất thảy mọi người đều văng xuống sông ngoại trừ tên Ninh kia? Ba, tại sao xác của Ninh lại bị thiêu rụi ra tới tro, không để lại một vết tích gì. Với những người tính tâm hay lui tới đền Cô Bơ bên sông Lèn này, thì họ tự biết rằng Ninh vẫn đang nằm ở dưới đáy sông. Cơ thể của hắn bị thiêu rụi quắt queo tới độ cứng ra như đá. Nó mãi mãi không được tìm thấy, mà phải chịu vùi mình dưới nơi đáy sông kia để cho tôm cua cá rỉa lấy rêu phủ lên. Đơn giản vì đó chính là minh chứng cho cái giá của việc buông thần bán thánh, minh chứng cho việc nhân quả luôn hiện hành ra trong cõi đời, và cũng là minh chứng cho sự hiện diện của thế lực bề trên, sự hiện diện của bậc thánh thần. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Bé Đỏ của đồng sáng tác Cú Heo và Bị Ngạn Hoa. Nếu như yêu mến truyện của hai vị tác giả, mọi người đừng quên truy cập và theo dõi trang Facebook của họ. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người ở những bộ truyện sau. Chúc mọi người một đêm thật ngon giấc.